Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2926 đồng dạng là thắng lợi tổ một thành viên. Nhưng là 419 thắng liên tiếp Tô Liễu Nhi là không thể nào đánh với nhất thắng liên tiếp hoặc là hai thắng liên tiếp đối thủ. Tất nhiên Tô Liễu Nhi cũng đã thu được 419 thắng liên tiếp, như vậy nàng có khả năng kình chống nhau, cũng chỉ có thể là 419 thắng liên tiếp đối thủ. Một mực đến tất cả mọi người đều bại qua, Tô Liễu Nhi trở thành duy nhất toàn thắng tu sĩ sau đó. Tiếp xuống tranh tài, nàng sở kình chống nhau, liền là Sa Luân đại chiến, trước mắt tích phân cao nhất những cái kia tu sĩ. Nếu như nói, vạn tộc thi đấu chiến đội tái, là tinh thần tiên môn bồi dưỡng đại quân chàng sở lời nói. Như vậy vạn tộc thi đấu Sa Luân đại chiến, liền là tinh thần tiên môn, tích lũy nội tình chỗ. Vạn tộc đại tái mục đích thực sự, liền là tuyển bạt ra Sa Luân đại chiến top 100 cao thủ mà thôi. Chỉ có bài danh tiến vào top 100 tồn tại, mới là tinh thần tiên môn nội tình vị trí. Một khi tinh thần lâm vào trong chiến loạn, tùy thời có thể bắt đầu dùng những cái này siêu cấp cao thủ, nhường bọn họ tiến vào tinh hải mê cung hạch tâm khu vực, đại lượng đồ sát tinh không quái thú, nhanh chóng trưởng thành. Trở thành tinh thần tiên môn trọng yếu nhất, cường đại nhất lực lượng. Bởi vậy, tổng nói đến, vạn tộc thi đấu chiến đội tái, kỳ thật liền là một chỗ luyện binh trận, mà vạn tộc thi đấu Sa Luân đại chiến, mới là tinh thần tiên môn, chân chính tuyển bạt nhân tài địa phương. Tinh thần tiên môn chân chính phải làm, liền là thông qua Sa Luân đại chiến, tinh tuyển ra trong thế hệ này, mạnh nhất 100 tên tu sĩ. Mục đích khác biệt, thủ đoạn tự nhiên cũng liền rất khác nhau. Vạn tộc Sa Luân đại chiến tất cả quy tắc đều là vì tuyển bạt cường giả mà thiết trí. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi có thể bảo trì nhiều như vậy buổi diễn thắng liên tiếp, khó khăn kia thực sự quá lớn. Nếu như có thể nói, Sở Hành Vân rất muốn tận mắt chứng kiến Tô Liễu Nhi mỗi một trận tranh tài. Thế nhưng là kể từ đó, Sở Hành Vân liền không có thời gian đi tiêu hóa cùng hấp thu những cái kia hỗn nguyên chi khí. Mỗi chỉ hoãn một ngày, đều đưa tổn thất ngàn vạn năm tu vi, cái này thực sự quá xa xỉ, quá lãng phí. Hơn nữa, Sở Hành Vân thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại còn tại sớm sớm chiều chiều. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi tranh tài, Sở Hành Vân một trận đều không nhìn. Tô Liễu Nhi cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Bây giờ, Tô Liễu Nhi cũng đã trên 100 tuổi, sớm cũng đã qua ngây ngô tuổi tác, cũng đã vô cùng thành thục. Đối với những cái kia lưu đối hình thức phía trên cử động, nàng cũng sẽ không cảm động, chỉ có thể cảm thấy phù phiếm cùng ấu trĩ. Rõ ràng có càng chuyện trọng yếu muốn làm, nhưng ở nơi này giả vờ giả vịt, nhưng thật ra là hoàn toàn không có cần thiết. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân cũng đã kiểm soát qua Tô Liễu Nhi tất cả đối thủ. Những cái này tu sĩ bên trong, cũng không có thể chân chính uy hiếp đến Tô Liễu Nhi tồn tại. Lấy Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc cao thủ làm thí dụ. Có lẽ tạo thành 5 người chiến đội mà nói, bọn họ có thể dựa vào huyết mạch, thành lập được mạnh mẽ lĩnh vực, từ đó đánh bại Tô Liễu Nhi sở thống suất chiến đội. Có thể vạn tộc Sa Luân đại chiến, có thể chỉ có thể đơn đà độc đấu, căn bản không cách nào mượn nhờ đồng bạn lực lượng. Kể từ đó, bọn họ ngược lại không phải Tô Liễu Nhi đối thủ. Đi qua hơn 20 năm gần đây, Tô Liễu Nhi cũng đang mộng huyễn thế giới, vô số lần chiến thắng lần này vạn tộc thi đấu tất cả đối thủ. Bởi vậy, dạng này chiến đấu, đối với Tô Liễu Nhi cùng Sở Hành Vân tới nói, kỳ thật bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Như thế nhàm chán chiến đấu, Sở Hành Vân xác thực không có tự mình trình diện quan sát tất yếu. Thế nhưng là cổ ngữ nói rất hay, phàm không có gì tuyệt đối. Sở Hành Vân mặc dù cường đại, nhưng hắn không phải thần, hắn không phải toàn trí toàn năng. Một giới này vạn tộc đại tái, Tô Liễu Nhi nội tình cùng tiềm lực, mặc dù đều là không thể so sánh. Nhưng là muốn nói thật không có người có thể uy hiếp đến nàng, nhưng cũng không hẳn vậy. Làm Tô Liễu Nhi tranh tài, tiến nhập thứ 5-16 vòng thời điểm. Rốt cục, Tô Liễu Nhi tao ngộ tự khai thi đấu đến nay, nguy hiểm nhất đối thủ. Thứ 5-16 vòng, Tô Liễu Nhi gặp là một cái mị hồ tộc tu sĩ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mọi người đều biết, hồ tộc tu sĩ thực chiến năng lực, kỳ thật cũng không mạnh, thậm chí có thể dùng nhỏ yếu đến hình dung. Thế nhưng là mị hồ nhất tộc mị hoặc năng lực, lại là cử thế vô song. Tùy tiện một cái mị hồ, liền có thể tùy tiện biến thành một cái tuyệt sắc mỹ nữ, thậm chí có thể làm được dĩ giả loạn chân. Rất hiển nhiên, cái này mị hồ tộc tu sĩ, vô cùng đặc biệt. Có tư cách cùng 55 vòng bất bại Tô Liễu Nhi kình chống nhau, nhất định cũng đang đi qua 55 vòng trận đấu, chưa từng bại qua. Thế nhưng là, chiến đấu lực như thế nhỏ yếu mị hồ tộc tu sĩ, là như thế nào liên tục thu hoạch được 55 vòng tranh tài thắng lợi đây? Rất nhanh, Tranh tài bắt đầu. Phóng tầm mắt nhìn lại, mị hồ tộc tu sĩ là một cái kiều diễm vô cùng, vũ mị mê người thành thục nữ tử. Nhìn xem mị hồ tộc tu sĩ cái kia làm người hài lòng vũ mị dạng, Tô Liễu Nhi biết rõ, cái này tuyệt không phải nàng chân thực mặt mũi. Mị hồ nhất tộc tinh thông biến ảo chi đạo, tùy thời tùy chỗ đều có thể biến thành bất luận cái gì hình tượng. Nhân tộc những cái kia đồ háo sắc, khát vọng nhất liền là cưới một cái mị hồ tộc mỹ nữ làm thê tử. Dùng bọn họ lại nói, nắm giữ mị hồ tộc mỹ nữ làm thê tử, bọn họ liền nắm giữ toàn bộ thế giới. Những cái kia mị hồ tộc nữ tu sĩ, hoàn toàn có thể một ngày biến một cái bộ dáng, một năm 365, không mang theo giống nhau. Mặc kệ người ưa thích là dạng gì nữ tử, các nàng đều có thể dễ dàng huyễn hóa ra đến, hơn nữa đơn giản có thể dĩ giả loạn chân. Không có điểm tu vi, không có điểm nhãn lực, coi như là rất người thân cận, đều căn bản nhìn không thấu. Bất quá đáng tiếc là, mị hồ nhất tộc nữ tử, chỉ thích mị hồ nhất tộc nam nhi, sẽ không gả ra ngoài tộc khác. Bởi vậy, may mắn có thể lấy một cái mị hồ làm vợ, có thể nói là phượng mao lân giáp. Nhìn xem trước mặt cái kia kiều mị muôn dạng, gợi cảm quyến rũ mị hồ tộc nữ tu sĩ, Tô Liễu Nhi không khỏi một trận hâm mộ. Mặc dù thân làm nữ tử, nhưng là Tô Liễu Nhi cũng phi thường hâm mộ cái này mị hồ nữ tu sĩ, cái kia tùy ý biến thành năng lực. Nếu như Tô Liễu Nhi cũng học được cái này bản lĩnh mà nói, nàng cũng có thể đem bản thân biến thành một cái thành thục khiêu gợi đại mỹ nữ, đem Sở Ca Ca triệt để mê đảo. Hắn hiếm có người nào, nàng liền có thể biến thành người nào. Hắn ưa thích dạng gì, nàng liền có thể biến thành dạng gì. Tô Liễu Nhi suy nghĩ ở giữa. Trọng tài ra lệnh một tiếng, thứ 5-16 vòng sa luân đại chiến, rốt cục mở ra. Tranh tài vừa mới mở ra, Tô Liễu Nhi liền trước tiên ngưng tụ ra một thân đại địa khải giáp, cùng hai cây nham thứ. Ngay ở Tô Liễu Nhi dự định phát động công kích thời điểm. Sau một khắc, Tô Liễu Nhi chỉ cảm giác trước mắt ngũ thải quang mang mãnh liệt. Không đợi Tô Liễu Nhi lấy lại tinh thần, trước mắt ngũ thải hào quang, Tô Liễu Nhi đã xuất hiện ở một mảnh mỹ lệ thế giới. Đột nhiên nhìn xem chung quanh, cái kia mỹ lệ vô cùng phong quang, Tô Liễu Nhi minh bạch, nàng linh hồn đã bị cưỡng ép thôi miên, kéo vào linh hồn huyễn cảnh. Tô Liễu Nhi tức khắc nghiêm túc. Phải biết, tiến vào linh hồn ảo cảnh, chỉ là Tô Liễu Nhi linh hồn mà thôi. Hắn nhục thân, cùng năng lượng, còn có võ linh loại hình, cũng không thể tiến vào cái này huyễn cảnh. Ở nơi này linh hồn huyễn cảnh, nếu không thể tìm tới, đồng thời đánh bại cái kia mị hồ tộc tu sĩ mà nói. Như vậy, Tô Liễu Nhi liền nhất định phải thua. Suy nghĩ ở giữa, Tô Liễu Nhi tự tin nở nụ cười. Mặc dù đối với linh hồn huyễn cảnh, nàng cũng không phải quá quen thuộc. Thế nhưng là dựa vào nàng đạt đến 300 trí lực, cùng 250 tinh thần lực. Tô Liễu Nhi tin tưởng vững chắc, nàng nhất định có thể đánh bại đối thủ, thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tâm linh huyễn cảnh bên trong. Mị hồ tộc nữ tu sĩ, gương mặt cẩn thận. Mặc dù nàng liên tiếp thu được 55 trận thắng lợi, một trận đều không có bại qua. Nhưng đối mặt với Tô Liễu Nhi, nàng lại không dám có chút nào buông lỏng cùng chủ quan. Bởi vì chế độ thi đấu quan hệ, vạn tộc sa luân đại chiến, trước mặt thắng liên tiếp, kỳ thật vẫn là tương đối dễ dàng. Chỉ cần chân chính có thực lực, như vậy thì nhất định sẽ thu hoạch được liên tục thắng lợi. Thế nhưng là càng về sau, kình chống nhau đối thủ thì càng cường hãn. Nhất là tranh tài tiến hành đến 55 vòng thời điểm, vẫn như cũ bảo trì toàn thắng chiến tích, liền chỉ có 7 người. Cái này 7 người, trong đó liền bao quát Tô Liễu Nhi, cùng tên này mị hồ tộc nữ tu sĩ, mị nương. Đánh tới nơi này, 7 tên này bảo trì toàn thắng chiến tích tu sĩ, tuyệt đối là một giới này vạn tộc đại tái, bài danh top 10 tu sĩ. Tùy tiện tìm ra một người, đều tuyệt đối không đơn giản. Có thể nói, tiếp xuống mỗi một trận chiến đấu, đều dị thường gian nan. Không có người, có thể bảo đảm bản thân có thể thu được cuối cùng thắng lợi. Tự đệ nhất giới vạn tộc đại tái bắt đầu, liền cho tới bây giờ không có người, có thể lấy toàn thắng chiến tích, thu hoạch được sau cùng quán quân. Cho dù thực lực lại sao mạnh mẽ hoành, cũng cuối cùng sẽ có người vừa lúc có thể đem hắn khắc chế. Ngũ hành tương sinh tương khắc, trừ phi có thể nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Bằng không mà nói, không có tu sĩ là hoàn mỹ vô khuyết, đều là có thể bị hạn chế, thậm chí là khắc chế. Nhất là cái này Tô Liễu Nhi, liên quan tới nàng chiến đấu, mị nương toàn bộ đều nhìn rồi. Nếu như không đem nàng kéo vào linh hồn huyễn cảnh, mà là lại hiện thực thế giới đối chiến mà nói. Mị nương tự hỏi, bản thân chỉ sợ liền vừa đối mặt đều đi không qua, liền sẽ bị ngay tại chỗ chém giết. Hơn nữa, cho dù hiện tại thành công đem Tô Liễu Nhi linh hồn, kéo vào linh hồn huyễn cảnh, mị nương tự hỏi, cũng không phải nắm vững thắng lợi. Nhìn xem Tô Liễu Nhi cái kia nhìn chăm chú vô cùng, giống như thực chất linh hồn thân thể. Mị nương chỉ cảm giác đáy lòng ứa ra hàn khí. Kinh khủng. Cái này Tô Liễu Nhi, trí lực, tinh thần lực,

Những cái này chủng tộc linh hồn, có thể một chút cũng không kém nhỏ. Cho dù là bị kéo vào linh hồn huyễn cảnh, bọn họ cũng tuyệt đối có năng lực tại linh hồn phương diện chiến đấu, chiến thắng Mị Nương. Hơn nữa, độ khó cũng sẽ không quá lớn. Mị Nương sở dĩ có thể thu được như vậy chiến tích, chỗ dựa lớn nhất không phải linh hồn huyễn cảnh, mà là nàng huyết mạch, giao phó cho nàng huyết mạch chi lực. Mị Nương huyết mạch, vì thời quang huyết mạch. Nương tựa theo thời quang huyết mạch, Mị Nương có thể cưỡng ép đem đối thủ đánh vào thời gian trường hà. Nhưng đối phương nặng trải qua tam sinh tam thế. Ở nơi này tam sinh tam thế kinh lịch, Mị Nương có thể tùy thời đem linh hồn gửi ở bất kỳ người nào trên người. Nhất là, đem linh hồn ký thác ở đối phương thân mật nhất trên thân người, thừa dịp đối phương không sẵn sàng, đối kỳ tiến hành đánh lén cùng ám sát. Chính là dựa vào dạng này thủ đoạn, Mị Nương mỗi lần lại không khả năng sáng tạo ra khả năng thành công đánh bại đối thủ. Bất quá, cái này thời quang huyết mạch ban cho tam sinh tam thế năng lực thi triển ra vẫn có rất nhiều hạn chế. Mỗi lần thi triển sau đó, đối linh hồn lực đều có to lớn tiêu hao, sẽ khiến linh hồn tiến vào trạng thái hư nhược. Không đi qua thời gian rất lâu khôi phục, là không thể thoát khỏi trạng thái hư nhược. Bởi vậy, không đến vạn không được lấy, kỳ thật Mị Nương cũng không muốn thi triển tam sinh tam thế. Bất quá bây giờ, đánh với Tô Liễu Nhi thời điểm, trừ phi Mị Nương cam tâm liền như vậy nhận bại. Bằng không mà nói, nàng liền nhất định phải thi triển tam sinh tam thế, đem Tô Liễu Nhi kéo vào thời gian trường hà, lấy tìm kiếm cơ hội, đối Tô Liễu Nhi một kích tất sát. Mị Nương trầm ngâm ở giữa. Tô Liễu Nhi không nhanh không chậm, một đường tại tâm linh huyễn cảnh bên trong tìm kiếm. Lấy võ hoàng cảnh giới, Mị Nương tâm linh huyễn cảnh, dù sao phi thường có hạn. Nếu như không nhanh chóng làm ra quyết định mà nói, nàng chỗ ẩn thân, rất nhanh liền sẽ bị Tô Liễu Nhi tìm tới. Một khi chính diện quyết đấu, nhiều nhất ba chiêu, Mị Nương tất bại không thể nghi ngờ. Mắt thấy Tô Liễu Nhi từng bước một, hướng bản thân chỗ ẩn thân tới gần. Rốt cục, Mị Nương chợt cắn răng một cái, làm ra quyết định. Sau một khắc, Mị Nương linh hồn thân thể, nháy mắt nổ thành đầy trời ngân sắc bóng loáng, hướng về Tô Liễu Nhi vọt tới. Hồng hộc, một tiếng gào thét ở giữa, không đợi Tô Liễu Nhi hiểu được là chuyện gì xảy ra, liền triệt để mất đi ý thức. Tam sinh tam thế, là thời quang huyết mạch, giao phó Mị Nương thần thông. Tam sinh tam thế, là bất luận cái gì thuật pháp, bất kỳ phương thức nào, đều không cách nào miễn dịch cùng chống cự. Cho dù là thân ở ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành tổ cảnh cao thủ, cũng giống vậy chịu lấy hạn chế. Thời gian pháp tắc, cùng không gian pháp tắc, là hai đại bản nguyên pháp tắc. Thiên địa này, cái này thế giới, đều là đang hai cái này đại pháp tắc bên trong vận hành. Trong đó, không gian pháp tắc, là dùng để dung nạp thiên địa. Mà thời gian pháp tắc, thì trưởng quản lấy vùng thế giới này đi qua, hiện tại, cùng tương lai. Cho dù là tổ cảnh cao thủ, thậm chí tổ cảnh đại năng, vẫn như cũ chịu lấy giới hạn trong hai cái này đại pháp tắc. Bởi vậy, từ xưa đến nay, mặc dù thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đều không phải chí cao pháp tắc, nhưng là tất cả tu sĩ, bao quát tổ cảnh đại năng công nhận hai đại nghịch thiên pháp tắc. Ánh sáng màu bạc lưu chuyển ở giữa, Tô Liễu Nhi ý thức nhanh chóng biến mất, giống như tiến nhập sâu nhất mộng cảnh đồng dạng, Tô Liễu Nhi hoàn toàn mất đi tất cả tri giác. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục, Tô Liễu Nhi lần nữa nắm giữ ý thức. Làm Tô Liễu Nhi mở ra cặp mắt thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, bản thân dĩ nhiên biến thành một cái anh hài. Giờ này khắc này, Tô Liễu Nhi đang bị một cái một thân quần dài màu lam nữ tử ôm ở trong ngực, tại giá rét băng thiên tuyết địa bên trong bay nhanh. Một đường phi nhanh ở giữa, Tô Liễu Nhi được đưa tới một tòa khoáng đạt, tọa lạc cùng băng sơn trên cung điện. Nhìn xem chung quanh xa lạ kia cung điện, không biết vì cái gì. Tô Liễu Nhi rõ ràng là lần thứ nhất nhìn thấy tòa này cung điện. Nhưng là nội tâm chỗ sâu, lại luôn cảm thấy, bản thân tựa hồ tới qua nơi này. Nơi này tất cả, rõ ràng vô cùng lạ lẫm. Thế nhưng là lạ lẫm, lại luôn lộ ra một loại vô cùng quen thuộc cảm giác. Tại Tô Liễu Nhi đứng ngoài quan sát, cái kia váy xanh nữ tử, đưa nàng ôm vào cung điện, đưa cho đại điện chỗ sâu, một tòa hàn băng tế đàn phía trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia hàn băng tế đàn, ngồi ngay thẳng một cái tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ dùng mắt quét qua, Tô Liễu Nhi liền có thể đánh giá ra. Nữ nhân này cũng liền võ hoàng sơ giai cảnh giới mà thôi. Chỉ bất quá, Tô Liễu Nhi mặc dù có thể nhìn thấy tất cả, có thể nghe được tất cả, nhưng là hắn lại chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe. Trừ cái đó ra, nàng cái gì cũng làm không được. Cái kia con nít mỗi tiếng nói cử động, vừa khóc cười một tiếng, đều không phải nàng có thể khống chế. Rất nhanh, cái kia hàn băng trên tế đàn tuyệt mỹ nữ tử, nhận lấy Tô Liễu Nhi, sau đó nhắm lại hai mắt, thả ra thần hồn chi lực, kiểm tra lên. Rất nhanh, cái kia tuyệt mỹ nữ tử mở ra hai mắt, cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt lóe qua một tia ngạc nhiên ý cười, vui sướng nhìn xem Tô Liễu Nhi, Cái kia tuyệt mỹ nữ tử mở miệng nói, ta chính là Cửu Hàn cung công chúa, Dạ Tuyết Thường, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta quan môn đệ tử. Hơi hơi dừng một chút, cái kia tuyệt mỹ nữ tử tiếp tục nói, từ giờ trở đi, ngươi cùng ta họ Dạ, tên là Thiên Hàn. Họ Dạ, tên Thiên Hàn. Nghe được cái kia tuyệt mỹ lời của cô gái, Tô Liễu Nhi tức khắc trừng lớn hai mắt. Cái tên này, mặc dù cũng không phải quá quen thuộc, nhưng lại cũng tuyệt đối không xa lạ gì a. Liền Tô Liễu Nhi hiểu rõ, Sở ca ca nữ nhi mẫu thân, tựa hồ liền kêu Dạ Thiên Hàn a. Hơn nữa, nếu như không có nhớ lầm lời nói, Dạ Thiên Hàn sư phó, danh tự liền kêu Dạ Tuyết Thường. Hơn nữa, Dạ Tuyết Thường thân phận, chính là Cửu Hàn cung cung chủ a. Chấn kinh, Tô Liễu Nhi bảo trì tâm linh bình tĩnh, yên lặng quan sát đến. Tô Liễu Nhi biết rõ, tất cả những thứ này, nhất định là cái kia mị hồ tộc tu sĩ làm đi ra. Vô luận như thế nào, nàng nhất định phải bảo trì tâm linh trong suốt cùng bình ổn. Tuyệt đối không cho đối phương bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Phải biết, mặc dù Tô Liễu Nhi hiện tại không cách nào nói chuyện, cũng không pháp hành động. Chỉ có thể bị động đi xem, nghe, suy nghĩ. Thế nhưng là Tô Liễu Nhi có thể cảm giác được, hắn linh hồn cường độ, vẫn như cũ cường hoành vô cùng, kiên cố không phá vỡ nổi. Chỉ cần nàng tâm linh, không xuất hiện chỗ sơ suất, không cho đối phương cơ hội. Cái kia mị hồ tộc tu sĩ, liền tuyệt đối không có chiến thắng nàng khả năng. Tại Tô Liễu Nhi tĩnh táo bên cạnh quan chi các hạ thời gian thật nhanh lưu chuyển lên. Theo lấy thời gian trôi qua, bị đặt tên là Dạ Thiên Hàn tiểu nữ hài, cấp tốc lớn lên. Tại Dạ Tuyết Thường dạy bảo phía dưới, Dạ Thiên Hàn tiến bộ rất nhanh. Một mực đến 18 tuổi một năm kia, Dạ Tuyết Thường đệ tử, từ bên ngoài mang trở về một cô gái. Nhìn xem cái kia nhu thuận vô cùng, xinh đẹp làm người hài lòng tiểu cô nương, Tô Liễu Nhi tâm, đột nhiên nắm chặt. Đối với Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi mặc dù hiểu rõ không nhiều, nhưng là Tô Liễu Nhi dù sao sinh ra ở chân linh thế giới, đối với Sở Hành Vân truyền thuyết, nàng cái nào khả năng không biết. Nếu như, này Dạ Tuyết Thường liền là kia Dạ Tuyết Thường. Nếu như, này Dạ Thiên Hàn liền là kia Dạ Thiên Hàn. Như vậy, cái này bị Dạ Tuyết Thường chụp tới nữ hài, hiển nhiên chính là Sở ca ca người yêu, Thủy Lưu Hương. Liền là cô gái này, cướp đi Sở ca ca tâm. Cũng chính là cô gái này, đem Sở ca ca làm hại như vậy thảm. Tất nhiên nàng không chân quý Sở ca ca, cái kia lại cần gì phải cùng Sở ca ca dây dưa không ngớt đây. Sở ca ca yêu nàng như vậy, thế nhưng là nàng lại một đến hai, hai đến ba cô phụ Sở ca ca, dạng này nữ nhân, thực sự quá đáng ghét, quá đáng giận. Nhìn vẻ mặt nhu thuận, làm bộ đáng thương Thủy Lưu Hương, mặc dù biết rõ nàng là vô tội. Thế nhưng là nội tâm, Tô Liễu Nhi đối với Thủy Lưu Hương, nhưng vẫn là bản năng cảm thấy chán ghét cùng chống đối. Ngay ở Tô Liễu Nhi, nội tâm dâng lên đối Thủy Lưu Hương chán ghét cùng chống đối háo hức thời điểm. Cái kia một mực không nhận Tô Liễu Nhi khống chế Dạ Thiên Hàn, lại tựa hồ như rõ ràng cảm nhận được cỗ này chống đối cùng chán ghét. Tại Tô Liễu Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Dạ Thiên Hàn bắt đầu đối Thủy Lưu Hương châm đối. Đối với Thủy Lưu Hương, Tô Liễu Nhi không có biện pháp không chống lại, không căm ghét. Dù sao, chính là nữ nhân này, cùng nàng tranh đoạt Sở ca ca ái. Mặc dù Tô Liễu Nhi bản thân tới nói, là một cái không tranh quyền thế nhân. Thế nhưng là trên thế giới này, nàng cái gì đều có thể cho, duy chỉ có Sở ca ca, nàng tử đều sẽ không nhường. Chẳng những sẽ không để cho, hơn nữa, nàng cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Nhưng là Tô Liễu Nhi có thể lập thệ, coi như nàng lại thế nào chống đối Thủy Lưu Hương, lại thế nào chán ghét nàng. Nàng dù sao là Sở ca ca người yêu. Vô luận như thế nào, nàng là tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì đối Thủy Lưu Hương bất lợi chuyện. Thế nhưng là bây giờ tình huống là, cái này Dạ Thiên Hàn, tựa hồ cảm nhận được Tô Liễu Nhi đối Thủy Lưu Hương chống đối cùng chán ghét. Bởi vì loại này chống đối cùng chán ghét, Dạ Thiên Hàn đối Thủy Lưu Hương phi thường không tốt, thậm chí có thể nói là ngược đãi. Mà Nhu Thuận khả nhân, làm bộ đáng thương Thủy Lưu Hương, thực lực quá yếu. Coi như bị khi dễ, bị ngược đãi, nàng cũng chỉ có thể một người trốn ở trong góc thút thít. Đối với dạng này Thủy Lưu Hương, Tô Liễu Nhi nội tâm cũng là thương tiếc. Thế nhưng là mỗi khi Tô Liễu Nhi đối Thủy Lưu Hương dâng lên hổ thẹn cùng thương tiếc chi tình lúc, liền sẽ nhìn thấy Thủy Lưu Hương trốn ở trong góc, nhẹ giọng hô hoán Sở Hành Vân danh tự, mong đợi hắn có thể tới cứu nàng. Đối với Sở Hành Vân như thế thụ nữ hài tử ưa thích, Tô Liễu Nhi mặc dù trong lòng có chút phạm chua, nhưng là có thể lý giải. Thậm chí, nội tâm bên trong còn có một tia tự hào. Thế nhưng là đối với Thủy Lưu Hương sở tác sở vi, nàng lại thực sự không thể lý giải, cũng không pháp tiếp nhận. Liền Tô Liễu Nhi hiểu rõ. Và sau đó, Sở Hành Vân xác thực bước lên Cửu Hàn cung, chém giết Dạ Tuyết Thường. Vì Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân thực sự bỏ ra quá nhiều, hy sinh quá lớn. Thế nhưng là Thủy Lưu Hương là thế nào đối đãi Sở Hành Vân? dĩ nhiên tới một cái đi không từ giã. Làm hại Sở Hành Vân liều chết bước lên tinh không cổ lộ. Hơn nữa để cho Tô Liễu Nhi không cách nào tiếp nhận là, Thủy Lưu Hương rõ ràng cũng đã chiếm được Sở ca ca tất cả ái, thế nhưng là chính nàng lại không biết chân quý. Cuối cùng, dĩ nhiên một phong hưu thư, bỏ Sở ca ca. Cô đơn chiếc bóng phía dưới, Sở ca ca thất hồn lạc phách, độc thân một người, bước lên chịu chết con đường. Hơn nữa, liền Tô Liễu Nhi từ Sở Vô Ý nơi đó giải tin tức nhìn lên. Thủy Lưu Hương sở dĩ từ bỏ Sở Hành Vân, tựa hồ là vì quyền thế, muốn leo lên cành cây cao. Chỉ bằng vào hai điểm này, Tô Liễu Nhi đời này đều không cách nào tha thứ Thủy Lưu Hương. Mặc kệ nàng có cái gì nỗi khổ tâm, đều không thể tha thứ. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi đối Thủy Lưu Hương chống đối cùng chán ghét là thâm căn cố đế, vĩnh viễn cũng không pháp khu trừ. Tất nhiên yêu, liền muốn vĩnh sinh vĩnh thế, đến chết cũng không đổi. Cho dù hắn phạm vào sai lầm, chỉ cần không phải cố ý, cũng nhất định phải bao dung, muốn lý giải. Tô Liễu Nhi không cách nào dễ dàng tha thứ, Thủy Lưu Hương hưu phu sự thật. Cũng không pháp tiếp nhận, nàng vì quyền thế, mà vứt bỏ Sở Hành Vân thủ đoạn. Mặc dù Tô Liễu Nhi biết rõ, trong này khẳng định có rất nhiều nhân tố, có rất nhiều trời xui đất khiến. Thế nhưng là đứng ở Tô Liễu Nhi góc độ nhìn. Cho dù Sở Hành Vân lại thế nào đại nghịch bất đạo, nàng cũng tuyệt sẽ không làm ra Thủy Lưu Hương làm những sự tình kia. Sở Hành Vân là giang dương đại đạo, như vậy nàng chính là Sở ca ca áp trại phu nhân. Sở Hành Vân tội ác tày trời, như vậy nàng chính là không có thuốc chữa. Coi như là nội tâm lại thế nào không cách nào tiếp nhận, cũng chỉ biết yên lặng rời đi, mà tuyệt sẽ không làm ra bất luận cái gì tổn thương Sở ca ca sự tình. Bởi vậy, mỗi khi Tô Liễu Nhi nhìn xem Thủy Lưu Hương, làm bộ đáng thương hô hoán Sở Hành Vân tên thời điểm, nội tâm bên trong chán ghét cùng chống đối, liền càng phát mãnh liệt. Loại này chống đối cùng chán ghét, căn bản là không thể ngăn chặn, cũng không pháp thu liễm. Cảm nhận được Tô Liễu Nhi chống đối cùng chán ghét, đêm kia Thiên Hàn đối Thủy Lưu Hương châm đối, liền càng phát tệ hại hơn. Đối mặt ở đây, Tô Liễu Nhi cười khổ liên tục, lại căn bản không cách nào ngăn cản. Muốn cho Dạ Thiên Hàn không ngược đãi Thủy Lưu Hương, Tô Liễu Nhi trong lòng, liền không thể có bất kỳ chống đối cùng chán ghét. Thế nhưng là đây quả thật là làm không được a. Nghĩ tới Thủy Lưu Hương bỏ Sở ca ca. Nghĩ tới Thủy Lưu Hương vì quyền thế, dĩ nhiên đã từng nỗ lực gả cho cái khác nam nhân. Dạ Thiên Hàn liền không có biện pháp không chống lại. Không có biện pháp không căm ghét. Tô Liễu Nhi tin tưởng, cho dù bản thân mất đi ký ức, cho dù biến thành đồ ngốc, cũng tuyệt sẽ không nỗ lực gả cho Sở ca ca bên ngoài, bất luận cái gì cái khác nam nhân. Đây là nguồn gốc từ nàng linh hồn chỗ sâu nhất lưu luyến, bất luận cái gì sự vật đều không cách nào cải biến. Thời gian từng ngày trôi qua. Tại Dạ Tuyết Thường mệnh lệnh dưới, Dạ Thiên Hàn mang theo Thủy Lưu Hương, đi trước tham gia tinh thần cổ tông, thăm dò tinh thần bí cảnh. Một đường ăn gió nằm sương phía dưới. Rốt cục, ở tinh thần cổ tông, Tô Liễu Nhi gặp được thiếu niên thời đại Sở Hành Vân. Khi đó Sở ca ca, vẫn là như vậy xuất khí. Nhìn xem anh Tuấn Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nội tâm, không khỏi dâng lên vô tận nhu tình mật ý, cùng đối Sở Hành Vân thâm tình như biển. Đi qua trên trăm năm thời gian bên trong. Sở Hành Vân một mực hầu ở Tô Liễu Nhi bên người, hai người sớm chiều ở chung, hai bên ở giữa càng là nhu tình mật ý. Đối với Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi thật là ái đến đầu khớp xương, ái đến linh hồn. Vì hắn, Tô Liễu Nhi cái gì đều nguyện ý. Bởi vậy, nhìn thấy trẻ tuổi thời đại Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi nội tâm, yêu thương sôi trào. Rất hiển nhiên, Tô Liễu Nhi nội tâm, cái kia phiên trào yêu thương, ảnh hưởng tới Dạ Thiên Hàn. Mặc dù nhìn bề ngoài, Dạ Thiên Hàn một bộ lãnh nhược băng xương bộ dáng. Nhưng là đang Tô Liễu Nhi đứng ngoài quan sát các hạ Dạ Thiên Hàn ánh mắt, lại một đến hai, hai đến ba hướng Sở Hành Vân nghiêng mắt nhìn qua đi. Đối mặt cùng này, Tô Liễu Nhi tức có chút thẹn thùng, lại có điểm tự hào. Dù sao, đây chính là Dạ Thiên Hàn lần thứ nhất đối nam nhân động tình. Trước đó, tại Dạ Thiên Hàn trong suy nghĩ, nam nhân bất quá là một loại bẩn thỉu động vật mà thôi. Cửu Hàn cung công pháp. Cũng chấp nhận diệt tình tuyệt dục, căn bản là không thể đối nam nhân động tình. Thời gian lưu chuyển. Rất nhanh, tinh thần mật cảnh mở ra. Tại Tô Liễu Nhi, đứng ngoài quan sát các hạ Dạ Thiên Hàn một đường tao ngộ nhiều đau khổ. Bất quá, ngay ở Dạ Thiên Hàn gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, Sở Hành Vân xuất hiện. Một đến hai, hai đến ba, Sở Hành Vân dùng bản thân huyết nhục chi khu, vì Dạ Thiên Hàn đỡ được một cái lại một nhớ chí mạng đả kích. Kỳ thật Tô Liễu Nhi biết rõ. Sở Hành Vân sở dĩ như thế che chở Dạ Thiên Hàn, không phải bởi vì hắn yêu nàng, mà là bởi vì ngày đó hồn khống tâm thạch, liền nắm giữ ở Dạ Thiên Hàn trong tay. Một khi Dạ Thiên Hàn chết rồi, Thủy Lưu Hương cũng không sống nổi. Bởi vậy, cùng với nói Sở Hành Vân là ở liều chết bảo hộ Dạ Thiên Hàn, không bằng nói hắn là ở liều chết bảo hộ Thủy Lưu Hương. Nhìn xem vết thương chồng chất Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi đơn giản tâm đau muốn chết. Thế nhưng là không có biện pháp, tất cả những thứ này tất cả, nàng chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe, nhưng lại không thể làm bất cứ chuyện gì. Từ góc độ nào đó đã nói, Tô Liễu Nhi kỳ thật liền là Dạ Thiên Hàn tiềm thức mà thôi. Mà tiềm thức là không cách nào thay thế biểu ý thức đi khống chế thân thể. Một đường chém giết ở giữa, Sở Hành Vân thương thế càng ngày càng nặng. Rốt cục, Sở Hành Vân ôm trong ngực Dạ Thiên Hàn, liều chết rút vào một chỗ cổ trận lúc, rốt cục thoát lực. Bất quá cũng may, Dạ Thiên Hàn trên người, tùy thân mang theo cứu mạng đan dược. Nhìn xem Sở Hành Vân nuốt vào đan dược, Tô Liễu Nhi tức khắc yên lòng. Thế nhưng là ngay lúc này, ý thức cũng đã lâm vào mơ hồ Sở Hành Vân, lại bỗng nhiên ôm lấy Dạ Thiên Hàn, trong miệng lời tâm tình, càng là liên tục không ngừng, động nhân đến cực điểm. Sau đó sau một khắc, tại Tô Liễu Nhi nhìn soi mói, Sở Hành Vân đột nhiên một cái xoay người, đem Dạ Thiên Hàn đặt ở dưới thân. Nhìn thấy một màn này, Tô Liễu Nhi đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái này, tại sao có thể như vậy? Bọn họ ngơ ngác nhìn xem Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn phúc vũ phiên vân, Tô Liễu Nhi hoàn toàn lâm vào đang thử người. Nhìn xem điên loan đảo phượng Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn, Tô Liễu Nhi nội tâm một mảnh hỗn loạn. Cho tới nay, đối với chuyện nam nữ, Tô Liễu Nhi đều tỉnh tỉnh mê mê, tựa hồ minh bạch nhưng lại không minh bạch. Bởi vậy, tại Tô Liễu Nhi nghĩ đến, hắn và Sở Hành Vân liền là chân chính, danh phó kỳ thật vợ chồng. Mặc dù, Tô Liễu Nhi cũng đã sống trên 100 tuổi. Thế nhưng là nàng vòng sinh hoạt thực sự quá đơn giản. Ban ngày tại huyết ảnh cùng đi các hạ cùng đi huyền hoàng học quý phủ khóa. Ban đêm thì trở lại hoa hải trang viên, bồi tiếp Sở Hành Vân cùng một chỗ loại hoa, chơi đùa, tu luyện. Hoàn toàn không có bất luận cái gì cơ hội, đi tiếp xúc những cái kia nam nữ ở giữa, rất tư mật sự tình. Thẳng đến lúc này, làm Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn ở trước mặt nàng, điên loan đảo phượng, trình diễn hoạt xuân cung thời điểm. Tô Liễu Nhi mới bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai nàng và nàng Sở ca ca, cũng không phải danh phó kỳ thật vợ chồng. Bọn họ ở giữa, tức vô danh, cũng không thực. Nhìn xem Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn ở giữa dây dưa. Tại Tô Liễu Nhi cảm giác phía dưới, từng đạo tạo hóa chi lực, lấy hai người chỗ kết hợp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm trung tâm, một đợt nối một đợt dập dờn ra. Nguyên lai, đây chính là tạo hóa chi đạo. Chuyện nam nữ là tạo hóa một loại. Nhưng là tạo hóa, nhưng lại không chỉ có nam nữ chỉ sự tình. Vạn vật tự thai nghén, đến phồn diễn sinh sống, toàn bộ quá trình, chính là tạo hóa chi đạo. Tô Liễu Nhi tam đại võ linh thiên phú. Khống thổ chi đạo có thể cho Tô Liễu Nhi, có thể sáng tạo ra một cái tượng đất. Phụ linh chi đạo, có thể cho Tô Liễu Nhi, đem vạn vật chi linh hồn, bám vào tượng đất phía trên. Mà sau cùng tạo hóa chi đạo, có thể dựa vào tượng đất làm căn cơ, lấy sinh linh làm hạch tâm, sáng tạo diễn hóa ra một cái mới giống loài. Tạo hóa chi đạo sáng tạo, là một cái sinh mệnh thể, mà không phải một cái pháp thân. Số lớn trong cảm ngộ, Tô Liễu Nhi lâm vào ngộ hiểu trạng thái. Nhìn thấy một màn này, một mực núp trong bóng tối mị hồ tổ tu sĩ, mị nương, rốt cục bắt được cái thứ nhất cơ hội. Tâm niệm khẽ động ở giữa, mị nương thừa dịp Tô Liễu Nhi tiến vào không linh, không người vô ngã đốn ngộ trạng thái. Trước tiên, hướng về Sở Hành Vân nhào tới, chỉ cần có thể nhập thân vào Sở Hành Vân trên người, như vậy nàng liền có thể tạm thời khống chế Sở Hành Vân thân thể, đem Dạ Thiên Hàn giết chết. Chỉ cần giết chết Dạ Thiên Hàn, như vậy bám vào Dạ Thiên Hàn trên người, lấy tiềm thức phương thức tồn tại Tô Liễu Nhi, cũng liền sẽ cùng nhau bị giết chết. Mặc dù vạn tộc đại tái cũng không đề nghị tu sĩ ở giữa lấy cái chết tương bính. Dù sao, tất cả tham gia vạn tộc Sa Luân đại chiến tu sĩ đều là tinh thần tiên môn quý giá nhất tài phú. Thế nhưng là mặc dù cũng không đề nghị, nhưng chiến đấu liền tồn tại nguy hiểm, không có người có thể bảo chứng không có gì bất ngờ xảy ra. Coi như thất thủ giết chết đối thủ, cũng sẽ không gặp bất kỳ xử phạt. Vì chiến thắng Tô Liễu Nhi, vì có thể trở thành tinh thần tiên môn cao tầng, vì có thể trở thành tinh thần tiên môn người cầm quyền, mị nương cũng không ngại giết chết Tô Liễu Nhi. Dù sao, mị nương là mị hồ tổ tiểu công chúa, mà Tô Liễu Nhi là nhân tộc một tên tu sĩ. Hai bên ở giữa, đã không giao tình, lại không có hảo cảm. Tâm niệm khẽ động ở giữa, mị nương hóa là một đạo ngân sắc lưu quang, gào thét lên hướng Sở Hành Vân cái trán nhảy lên đi qua. Oanh! Ngay ở mị nương linh hồn, biến thành ngân sắc lưu quang, sắp tiến vào Sở Hành Vân mi tâm trong nháy mắt. Một đạo nóng rực oanh minh âm thanh bên trong, một chùm nóng rực, nồng màu đen sương mù, nháy mắt từ Sở Hành Vân mi tâm tuôn ra. Nồng nặc khói đen, một đạo dựng đứng đôi mắt, chậm rãi mở ra. Nha! Nương theo lấy Sở Hành Vân mi tâm, cái kia dựng đứng đôi mắt mở ra. Trong một chớp mắt, một đạo không thể danh trạng uy áp, nháy mắt trấn áp tại mị nương linh hồn phía trên. Kịch liệt, không thể chống cự uy áp phía dưới. Không đợi mị nương hiểu được là chuyện gì xảy ra, mị nương linh hồn trước tiên liền bị đánh bay ra ngoài. Trong một chớp mắt, mị nương chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, triệt để mất đi chi giác. Đợi đến mị nương lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, quỷ dị lại lúng túng một màn xuất hiện. Vừa mới, mị nương vốn là thôi động linh hồn, thi triển phụ thể chi thuật, hướng Sở Hành Vân bay qua. Mục đích của nàng là thông qua phụ thể chi thuật, đem linh hồn y phụ tại Sở Hành Vân thân thể, tạm thời khống chế hắn thân thể, lấy chém giết Dạ Thiên Hàn. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, ngay ở mị nương thần hồn sắp tiến vào Sở Hành Vân thần phủ thời điểm, một đạo màu đen sương mù bộc phát ra, cùng lúc đó, một cái dựng đứng tử sắc đôi mắt chậm rãi mở ra. To lớn uy áp trùng kích vào, mị nương thần hồn tức khắc bị đánh bay ra ngoài. Cũng may, cái kia màu đen ma vụ chỉ là chấn nhiếp mà thôi, cũng không có sát ý. Bất quá cho dù như thế, mị nương linh hồn lại như cũ gặp trọng thương, tiến nhập trạng thái hư nhược. Hơn nữa, để cho mị nương xấu hổ, thậm chí là khuất nhục là, nàng linh hồn bị đẩy lùi sau đó, lại vừa vặn va vào Dạ Thiên Hàn thần phủ. Hơn nữa, càng thêm xấu hổ, thậm chí là khuất nhục là, đang bị bắn bay trước đó, nàng chính đang thi triển phụ thể chi thuật, nỗ lực đem linh hồn tạm thời phụ thể tại Sở Hành Vân trên người. Kể từ đó, đột nhiên bị đẩy lùi, đồng thời va vào Dạ Thiên Hàn thần phủ bên trong sau. Mị nương phụ thể chi thuật vẫn là nháy mắt áp chế Dạ Thiên Hàn biểu ý thức, tạm thời khống chế Dạ Thiên Hàn thân thể. Kể từ đó, Dạ Thiên Hàn biểu ý thức bị triệt để áp chế, phong ấn, mất đi tất cả cảm giác. Dạ Thiên Hàn tiềm thức chính là Tô Liễu Nhi, giờ phút này cũng đã tiến nhập không linh đốn ngộ trạng thái. Đối với ngoại giới tất cả cũng là triệt để mất đi cảm giác. Mà giờ này khắc này, triệt để chiếm đoạt Dạ Thiên Hàn thân thể mị nương, trở thành thân thể này duy nhất ý thức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trạng thái hỗn loạn các hạ Sở Hành Vân liền như một cái hung tàn giống như dã thú, vĩnh viễn đòi lấy, tứ ngược. Mà tiếp nhận Sở Hành Vân tất cả, cũng không phải Tô Liễu Nhi, cũng không phải Dạ Thiên Hàn, mà là mị nương. Nói đến nhanh, nhưng trên thực tế, lấy Sở Hành Vân tố chất thân thể, cái kia tuyệt đối là một cái dài dòng quá trình. Cái này thời kỳ Sở Hành Vân, khống chế vẫn là tự mình bản tôn thân thể. Tại Sở Hành Vân dưới sự cố gắng, tu luyện càng là cực kỳ tàn ác, phạt sinh túy thể quyết. Hắn thân thể cường hãn, đơn giản cứng như bàn thạch đồng dạng. Cùng một thời gian, mị nương thì chỉ có thể bị động, thừa nhận Sở Hành Vân vĩnh viễn đòi hỏi cùng trà đạp. Nguyên bản, chỉ cần thôi động ấn quyết, thi triển thuật pháp, liền có thể thoát ly phụ thể trạng thái. Trên thực tế, tất cả những thứ này đều là không thể có thể. Đối mặt với Sở Hành Vân cuồng bạo đòi hỏi cùng trà đạp, mị nương căn bản là không cách nào tập trung lên tinh thần đến, lại càng không cần phải nói cái gì thi triển thuật pháp. Hơn nữa, theo lấy thời gian trôi qua, cuối cùng, mị nương cũng đã hoàn toàn bị Sở Hành Vân chinh phục. Vô luận là linh hồn vẫn là nhục thân, đều hoàn toàn bị Sở Hành Vân cho chinh phục. Rốt cục, quá nhiều khoái hoạt các hạ mị nương linh hồn không chịu nổi kích thích, rốt cục lâm vào trạng thái hôn mê. Theo lấy mị nương ý thức lâm vào hôn mê, cái kia phụ thể trạng thái tự nhiên không cách nào bảo trì, chậm rãi thoát ly Dạ Thiên Hàn nhục thân. Sau một khắc, bị mị nương phong ấn, thuộc về Dạ Thiên Hàn ý thức, từ từ tỉnh lại. Nhưng mà, Dạ Thiên Hàn cũng không có kiên trì bao lâu, liền hoàn toàn bị Sở Hành Vân chinh phục. Cùng mị nương một dạng, vô luận là thân vẫn là tâm, đều hoàn toàn bị Sở Hành Vân chiếm lĩnh, bắt làm tù binh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rốt cục, ngay ở Sở Hành Vân, cùng Dạ Thiên Hàn, đến đỉnh phong trong nháy mắt. Một đạo nồng đậm vô cùng, dựng tràn đầy sinh mệnh năng lượng tạo hóa chi lực, đột nhiên xuất hiện. Cảm thụ được cái kia vô cùng phong phái, tràn ngập sinh mệnh năng lượng tạo hóa chi lực. Tô Liễu Nhi tức khắc từ đốn ngộ, kinh tỉnh lại. Cảm thụ được cái kia bồng bột sinh mệnh khí tức cùng tạo hóa chi lực. Chỉ trong nháy mắt, Tô Liễu Nhi đối với tạo hóa chi đạo, liền lần nữa thu được đột nhiên tăng mạnh cảm ngộ. Trước kia trăm bề không hiểu được đệ tam võ linh thiên phú, tạo hóa. Giờ khắc này, Tô Liễu Nhi bỗng nhiên liền lý giải, cảm ngộ. Cái gọi là tạo hóa, liền là sáng tạo cùng diễn hóa ý tứ. Là chỉ vạn sự vạn vật, phát triển sinh sôi quá trình. Nhìn xem mỏi mệt đến cực điểm, mồ hôi đầm đìa Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn. Tô Liễu Nhi biết rõ, ngay ở vừa rồi, ngay ở nàng trước mắt, Sở ca ca cùng Dạ Thiên Hàn, cộng đồng sáng tạo ra một cái tiểu sinh mệnh. Giờ phút này, cái kia tiểu sinh mệnh, ngay ở Dạ Thiên Hàn trong bụng. Đi qua 10 tháng hoài thai, liền có thể sinh nở ra một cái xinh đẹp lại khả ái tiểu sinh mệnh, Sở Vô Ý. Mà vừa mới lần này hàng loạt quá trình, chính là tạo hóa chi đạo một loại thể hiện. Mặc dù,

thế nhưng là chưa từng nghĩ. Băng thanh ngọc khiết mị nương, vậy mà ở cái này linh hồn huyễn cảnh, mạc danh kỳ diệu, liền bị cái kia. Nguyên bản, mị nương là thừa dịp Tô Liễu Nhi tiến vào đốn ngộ trạng thái, nỗ lực xâm lấn Sở Hành Vân linh hồn, từ đó thực hiện linh hồn phụ thể. Kể từ đó, nàng liền có thể mượn nhờ Sở Hành Vân tay, chém giết Dạ Thiên Hàn. Một khi Dạ Thiên Hàn chết rồi, như vậy, xem như Dạ Thiên Hàn tiềm thức, Tô Liễu Nhi cũng liền tiêu tán. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái kia Sở Hành Vân cũng không biết là lai lịch thế nào. Thời khắc mấu chốt, trên trán dĩ nhiên xuất hiện đệ tam con mắt. Đồng thời, cái kia đệ tam chỉ hai mắt mở ra trong nháy mắt, dĩ nhiên bộc phát ra tổ cảnh đại năng, mới có hỗn độn uy áp. Tại hỗn độn uy áp phản xung phía dưới, mị nương linh hồn nháy mắt liền bị bắn bay, va vào Dạ Thiên Hàn thức hải bên trong. Sau đó sau một khắc, nguyên bản nỗ lực đối Sở Hành Vân phát động linh hồn phụ thể, lại đối Dạ Thiên Hàn lên tác dụng. Lấy Dạ Thiên Hàn thời khắc này cảnh giới cùng thực lực, làm sao có thể là mị nương đối thủ? Xem như liên tục thu hoạch được 55 trận thắng liên tiếp siêu cấp thiên tài, mị nương có thể có được võ hoàng đỉnh phong cảnh giới. Về phần tu vi, càng là sâu không lường được. Đừng nói là chỉ là Dạ Thiên Hàn, cho dù là nàng sư tôn, Dạ Tuyết Thường đích thân tới, mị nương cũng như thường có thể tùy tiện nghiền ép. Lại sau đó, linh hồn gặp trọng thương phía dưới, mị nương chỉ có thể hư nhược nằm ở nơi đó, mặc cho Sở Hành Vân điên cuồng chuyển vận. Một mực từng tới độ khoái hoạt các hạ lại cũng không chịu nổi, hôn mê đi, lúc này mới thoát ly Dạ Thiên Hàn thân thể. Bởi vậy, giờ này khắc này, xấu hổ vô cùng một màn xuất hiện. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Gặp Sở Hành Vân cái kia hỗn độn uy áp trùng kích sau, mị nương mặc dù cũng không có liền như vậy linh hồn tiêu tán, trở thành một sợi vong hồn. Thế nhưng là cái kia tổ cảnh hỗn độn uy áp, há lại một cái tầm thường võ hoàng có thể chịu được. Nhất là tiếp xuống đoạn thời gian kia, tức thì bị Sở Hành Vân đè xuống đất một trận ma sát, linh hồn liền càng là tan rã vô cùng, tùy thời đều có khả năng tiêu tán ra. Nguyên bản, tam sinh tam thế một khi phát động, Tô Liễu Nhi liền tất nhiên sẽ lâm vào luân hồi, nặng trải qua phía trước tam sinh tam thế. Thế nhưng là hiện tại, theo lấy đệ nhất sinh một đời kết thúc, theo lấy mị nương linh hồn, tiến vào vô cùng hư nhược trạng thái. Cái kia tam sinh tam thế, cũng đã không có đầy đủ lực lượng đi duy trì. Bởi vậy, theo lấy thiên địa kiếp lôi rơi xuống, cái này tam sinh tam thế, liền triệt để tiêu tán. Ngân bạch sắc ánh sáng lóe qua, sau một khắc, mị nương linh hồn, thoát ly linh hồn huyễn cảnh, về tới vạn tộc Sa Luân đại chiến lịch trình phía trên. Ngẩng đầu, hướng đối diện nhìn lại, Tô Liễu Nhi lại như cũ hai mắt khép hờ, gương mặt thánh khiết. Lại không nói mị nương ý nghĩ như thế nào. Một bên khác, theo lấy thiên địa kiếp lùi hạ xuống, Tô Liễu Nhi thần hồn, lại tiến nhập một chỗ huyền diệu vị trí. Phóng tầm mắt nhìn lại, bên trong thiên địa, một mảnh hỗn độn. Hỗn độn chỗ sâu, một đạo thông thiên triệt địa cực đại pháp thân, chính ngạo nghễ vắt ngang ở nơi đó. Nhìn xem cái kia quán thông thiên địa khổng lồ pháp thân, không biết vì cái gì, Tô Liễu Nhi nội tâm chỗ sâu, cảm nhận được vô cùng quen thuộc, vô cùng thân thiết. Sau một khắc, Tô Liễu Nhi bỗng nhiên phát hiện, cái kia thông thiên triệt địa to lớn pháp thân, bỗng nhiên sinh ra vô cùng hấp lực. Cỗ lực hút này vô cùng kinh khủng, Tô Liễu Nhi hoàn toàn không cách nào chống lại. Không đợi Tô Liễu Nhi hiểu được là chuyện gì xảy ra, liền bị hút vào. Ngay ở Tô Liễu Nhi một mặt kinh hoàng thời điểm, sau một khắc, Tô Liễu Nhi ngạc nhiên phát hiện, nàng dĩ nhiên nhập thân vào cái kia to lớn pháp thân phía trên. Cái kia cực đại vô cùng, vắt ngang ở hỗn độn thế giới to lớn pháp thân, ngược lại trở thành nàng linh hồn thân thể. Đồng thời, kinh khủng hơn là, Tô Liễu Nhi thần hồn, dĩ nhiên nhanh chóng tiêu tán lấy, từng tia, từng luồng, sáp nhập vào tôn này to lớn vô cùng pháp thân. Nói đến chậm, trên thực tế, chỉ mấy hơi thời gian bên trong, Tô Liễu Nhi linh hồn, liền hóa làm 3.000 sợi thần hồn, triệt để sáp nhập vào cái kia cực đại vô cùng pháp thân. Sau đó sau một khắc, cái kia cực đại vô cùng, vắt ngang ức vạn dặm to lớn pháp thân, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, hướng trung tâm tụ lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ nhất trong nháy mắt, cái kia vắt ngang một vạn dặm to lớn pháp thân, liền ngưng tụ thành một người cao chỉ có 1m6 tả hữu, xinh xắn khả ái tiểu nữ hài. Phóng tầm mắt nhìn lại, vô luận là thân cao, vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.